Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1865, cường thế nghiền ép. Góc truyện audio.com. Kiếm khí bong kêu, sát ý quét sạch chiến trường. Hai đại kiếm quyết tái hiện hủy thiên diệt địa một màn. Kỳ thật, hai đại kiếm quyết uy lực lớn hơn nữa. Tô Tử mặc dù sao chỉ có một người, tu vi cảnh giới cũng không có hình thành nghiền ép. Chỉ cần đây hai vạn huyết dương cốc đại quân hợp thể ra tay, khẳng định có thể hóa giải hai đại kiếm quyết, đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Nhưng Long Xà nhảy vào trong đại quân, đem hai vạn huyết dương cốc đại quân tách ra, từng người tự chiến. Thiên sát kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đối với huyết dương cốc đám tu đã tạo thành cực kỳ khủng bố sát phạt. Tại thiên sát kiếm khí, địa sát Long Xà phía dưới, huyết dương cốc trong đại quân tứ giai huyền tiên, ngũ giai huyền tiên hoàn toàn ngăn cản không nổi. Một thiên sát kiếm khí, thậm chí có thể liên tiếp xuyên thủng hai tứ giai, ngũ giai huyền tiên thân thể, mới có thể tiêu tán. Tại Phong Tuyết Lĩnh, mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trên chiến trường đám người, thành từng mảnh ngã xuống. Giống như là bị bắt cắt lúa mạch, Ngụy Sơn ba người cũng nhao nhao ra tay, đem Long Xà xuyên thủng, lại chống đỡ được không ít thiên sát kiếm khí, mới hướng phía Tô Tử Mặc vọt tới. Ba người rõ ràng, chỉ có mau chóng đem Tô Tử Mặc chấn giết, mới có thể giải trừ loại này khủng bố kiếm khí sát phạt. Sát, Ngụy Sơn tam người hét lớn một tiếng, đánh lén tới. Bên trái một vị hộ pháp, cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm run rẩy, tựa như linh xà thổ tín, kiếm khí gào thét, chính là một vị kiếm tu. Bên phải hộ pháp không có tiến lên, đứng ở cách đó không xa, một tay thao túng phi kiếm, một tay ngưng tụ thần thông, hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Ngụy Sơn tay phải đao trong tay, tay trái nâng thanh đồng đại ấn. Chính diện đối mặt Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc đối mặt ba vị thất giai huyền tiên vây công, thần sắc sợ hãi. Năm đó ở Long Nguyên Thành xuống, hắn chỉ ngũ giai huyền tiên, liền lọt vào năm, sáu vị thất giai huyền tiên vây công, cũng dĩ nhiên đem những người kia chấn giết. Hôm nay, hắn tu vi lại làm đột phá, lực lượng tăng vọt, đối phó ba vị này thất giai huyền tiên vây công, đã không cần tái cử động dùng thần thông gì bí pháp. Tô Tử Mặc mi tâm lập lòe dưới, thần thức khẽ động, một cái thanh đồng phương đỉnh bay ra, hướng phía bên trái kiếm tu hùng hăng đánh tới. Bình tĩnh mà xem xét, vị này kiếm tu kiếm pháp có chút tinh diệu, nhưng mặc ngươi kiếm pháp cao hơn, cũng có thể dốc hết sức phá chi. Vị này kiếm tu cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, hư hư thật thật giả giả, nhưng thanh đồng phương đỉnh khí thế kinh người, tựa hồ muốn thương khung đều đụng một cái lỗ thủng. D A N G G, thanh đồng phương đỉnh đâm vào dài trên thân kiếm, vị này kiếm tu toàn thân run lên, ánh mắt ngưng lại, tạch tạch tạch, trên thân kiếm đã hiện ra từng đạo rõ ràng vết rách. Ngay sau đó, đầy thanh trường kiếm ầm ầm nổ, vô số trường kiếm mảnh vỡ tại thanh đồng phương đỉnh man lực phía dưới, ngược lại bay trở về. Vị này kiếm tu gần trong gang tấc, căn bản trốn tránh không ra, hơn phân nửa trường kiếm mảnh vỡ, toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, cái này kiếm tu đã bị bản thân trường kiếm đâm vào thành tổ ong. Vô lực co quắp té trên mặt đất, đã không sống nổi. Tô Tử Mặc tế ra thanh đồng phương đỉnh, sẽ không có đi nhìn nhiều cái kia kiếm tu liếc. Hắn đã sớm liệu đến một màn này, chỉ thấy hắn huy động ống tay áo, đột nhiên gương cao ra một chút cát vàng. Thanh Liên Chí Bảo, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, đầy phủng cát vàng kim quang lóng lánh, hình thành một bình chướng, đem một vị khác hộ pháp phi kiếm cùng thần thông đều chống đỡ được. Cùng lúc đó, đầy phủng cát vàng theo gió mà động, như là có được linh tính bình thường, hướng phía vị này hộ pháp bao phủ qua. A, người này kinh hô một tiếng, đều muốn bứt ra lui về phía sau. Nhưng Cát Vàng tốc độ nhanh hơn, tại bên cạnh hắn vờn quanh, phun ra nuốt vào giữa, liền đem kia bao bọc bao phủ lại. Cát Vàng bắt đầu khởi động, đè ép xung đột, mỗi một hạt cát vàng đều bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, tác dụng tại vị này hộ pháp trên thân. Phốc, trong khoảnh khắc, vị này hộ pháp đã bị cát vàng đè ép hình thần câu diệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trên cát vàng vẫn là lóe ra kim quang, không có nhiễm bên trên một chút xíu vết máu. Thần dị phi phàm, cùng Ngụy Sơn nâng đại ấn, cầm trong tay trường đao vọt tới phụ cận thời điểm, hai vị huyết dương cốc hộ pháp đã toàn bộ thân vẫn. Ngụy Sơn thần sắc hoảng sợ, hắn tuy rằng đã sớm nghe qua 50 năm trước Long Nguyên thành tiếp theo chiến, nhưng hắn ở đâu có thể tưởng tượng ra được Tô Tử Mặc bày ra thủ đoạn, thật không ngờ đáng sợ cường thế. Ngụy Sơn cùng Tô Tử Mặc ánh mắt hơi chút đụng vào, trong nội tâm liền lộp bộp một tiếng. Hỏng mất, Ngụy Sơn thầm hô không ổn, nhưng vẫn là nỗ lực chấn định tâm thần, nắm chặt trường đao, hướng phía Tô Tử Mặc khuôn mặt hung hăng chém rụng xuống dưới. Một đao kia chém rụng, lại xoáy lên từng đạo lăng lệ ác liệt phong nhận. Đây là hoàng giai thượng thừa đao pháp Phi Phong đao. Toàn lực thi triển đi ra, gặp diễn sinh ra vô cùng vô tận phong nhận, lực sát thương thật lớn. Đỉnh, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, hơi hơi mở miệng, phun ra một chữ. Ngụy Sơn thân hình chấn động, cảm giác được nhất cổ quỷ dị lực lượng đột nhiên hàng lâm xuống. Hắn vậy mà không thể động đậy. Trong chốc lát, vô số lưỡi đao tán loạn. Ngụy Sơn thể nội khí huyết bắt đầu khởi động, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, điên cuồng thúc dục nguyên thần, theo cỗ lực lượng này ở bên trong dãy rủa đi ra. Nhưng cùng lúc đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm. Người chết, Ngụy Sơn bên tai vang lên ba chữ kia. Sau một khắc, trong đầu của hắn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, nguyên thần vỡ vụn tại chỗ thân vẫn. Mượn nhờ định thân thuật, chỉ trong nháy mắt hạn chế, cũng đủ để làm cho Tô Tử Mặc đem Ngụy Sơn nhẹ nhõm chém giết. Huyết dương cốc ba vị thất giai huyền tiên, toàn bộ thân chết trên chiến trường, mặc dù có thiên sát, địa sát hai đại kinh thế kiếm quyết, cũng không cách nào giết chết trọn vẹn hai vạn đại quân. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thần sắc băng lãnh, lại lần nữa thúc giục nguyên thần, ngưng tụ thần thông. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, hướng phía trước một chút. Oanh, chỉ thấy thương khung phía trên, nhất căn tráng kiện cự đại màu xám cột đá, phá vỡ mây mù, từ trên trời giáng xuống. Cột đá bên trên lần quần một cái thần long, trông rất sống động. Thiên phú thần thông, tổ long thần trụ. Ầm ầm, tổ long thần trụ rơi xuống trong đám người, lập tức đập chết 10 cái trốn tránh không kịp huyết dương cốc tu sĩ. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, căn này cự đại tráng kiện tổ long thần trụ vậy mà hướng phía trong đám người té xuống. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, nhao nhao tránh lui. Ngay sau đó, tại Tô Tử Mặc thúc dục phía dưới, tổ long thần trụ bắn ra ra ngập trời tình hình chung, hướng phía trong đám người nghiền ép qua. Một màn này cực kỳ rung động. Đây giống như là có một cái vô thượng thần linh tại chuyển động cột đá, vô tình nghiền ép lấy trên mặt đất chảy thục mạng con sâu cái kiến. Huyết dương cốc đám tu điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn có không ít tu sĩ trốn không thoát tổ long thần trụ lăn xuống, bị nghiền ép qua, hóa thành một đoàn bùn máu. Hình thần câu diệt, Tô Tử Mặc, ngươi giết ta huyết dương cốc nhiều người như vậy, cốc chủ nhất định gặp đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một vị huyết dương cốc tu sĩ thần sắc điên cuồng, cuồng loạn gào thét. Phốc, tổ long thần trụ nghiền ép qua, vị này tu sĩ thân thể trong nháy mắt bị áp bảo, Ngay cả là 20.000 huyết dương cốc đại quân cũng ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc sát phạt. Nhưng vào lúc này, đại địa bắt đầu bất quy tắc chấn động lên. Nơi xa bụi bặm cuồn cuộn, tựa hồ đang có một cái số lượng to lớn đại quân đội hướng phía nơi đây chạy đến. Phong Tuyết Lĩnh mọi người thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ là huyết dương cốc viện quân đã đến? Huyết dương cốc mọi người thì là tinh thần đại chấn. Tô Tử Mặc, ngươi đã xong. Cốc chủ tự mình dẫn đại quân đến đây. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vị này huyết dương cốc tu sĩ đầy cõi lòng đang mong đợi hướng phía nơi xa nhìn lại. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một cái đội trời đạp đất cao lớn cự nhân. Sải bước hướng phía nơi đây chạy vội mà đến. Ở phía sau hắn, còn có vô số yêu thú chính hướng phía nơi đây lao nhanh. Thanh thế to lớn, đằng đằng sát khí. Đây là cái gì? Rất nhiều huyết dương cốc tu sĩ thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt. Cách chương.